Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, Phương Vân. Còn không có đợi Yến Phong trả lời, Lương Nguyệt Như liền vội vàng nói: "Ngươi có thể không nên nghĩ sai, ta chỉ là không muốn thiếu nhân tình của ngươi mà thôi. Nếu như ngươi không muốn ăn cơm, ta cho ngươi tiền cũng được, muốn bao nhiêu tiền ngươi nói cái giá đi." Mặc dù nàng chán ghét Yến Phong, nhưng lại không thể không nói. Vừa rồi Yến Phong xoa bóp thực rất thoải mái. Hơn nữa đến bây giờ cũng không có cảm giác được đau. Cứ việc còn là nghĩ đuổi đi Yến Phong, nhưng nhân tình này tóm lại là thiếu. Nguyệt Như tỷ nói như ngươi vậy lời nói liền quá khách khí. Coi như chúng ta không phải bằng hữu, cũng là đồng sự nha. Tiện tay mà thôi, sao có thể muốn tiền của ngươi đâu. Yến Phong vội vàng nói, trong bụng cười thầm, đưa tiền, lão tử nếu quả như thật chào giá ngươi cấp nổi nha. Cuối tuần này đi, mấy ngày nay ta rất bận không có thời gian, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Kỳ thật, Lương Nguyệt Như rất muốn hỏi tật xấu của chính mình sẽ còn hay không tái phạm. Nhưng suy nghĩ một chút vừa rồi Niếp Khuynh Thành vừa rồi phát lớn như vậy hỏa, liền không có xin hỏi. Suy nghĩ một chút dù sao hiện tại cũng không có cái gì sự tình. Yến Phong đáp ứng Mao Chí Kiệt cùng hắn cùng đi chơi đùa. Hai người đi ra hẻm, chính gặp phải lúc tan việc. Khuynh Thành nhân viên nhao nhao đi ra cao ốc tan tầm về nhà. Phương Vân đang đứng tại ven đường, xem ra giống như là đang chờ người. Bất quá sắc mặt không phải quá đẹp mắt. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị tiến lên chào hỏi thời điểm, một cỗ BMW, bảo mã, lái tới đứng ở Phương Vân bên người. Một cái du đầu phấn diện ra hỏa xuống xe mở cửa xe ra. Phương Vân thần sắc rõ ràng có chút kháng cự, nhưng vẫn là lên xe. Gặp Yến Phong nhìn chằm chằm Phương Vân nhìn. Mao Chí Kiệt nói, Yến thiếu, người cũng nhận biết Chu Văn Đông. Chu Văn Đông là ai? Yến Phong biết rõ Mao Chí Kiệt hỏi là cái kia du đầu phấn diện ra hỏa. Thông qua Mao Chí Kiệt giới thiệu, Yến Phong mới biết được Chu Văn Đông là Thiên Hương Tập đoàn phó tổng quản lý. Thiên Hương Tập đoàn cũng là làm đồ trang điểm, cùng Khuynh Thành Tập đoàn mặc dù không gọi được là đối đầu, nhưng dù sao đồng hành là oan gia. Phương Vân mặc dù không tính là Khuynh Thành Tập đoàn hạch tâm cao tầng, nhưng là xem như nguyên lão cấp bậc nhân vật. Hai người tiếp xúc để cho Yến Phong ngửi được không tầm thường vị đạo. Phản ứng đầu tiên chính là đem chuyện này đồng thời Niếp Khuynh Thành. Nhưng suy nghĩ một chút lại được rồi. Hắn đối Phương Mây cảm giác không sai. Không muốn đem sự tình làm tuyệt. Huống hồ vạn nhất hiểu lầm thì càng không xong. Liền đúng Mao Chí Kiệt nói, có thể hay không cùng lên hắn. Mao Chí Kiệt cười cười nói, Yến thiếu yên tâm. Chu Văn Đông gia hỏa này ta theo đều không cần cùng. Bên cạnh hắn chỉ cần có nữ nhân, nhất định là đi Hoàng Đình câu lạc bộ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không có dám lãnh đạm, để cho tài xế theo sát lấy Chu Văn Đông. Quả nhiên, chiếc kia BMW, bảo mã, tại Hoàng Đình câu lạc bộ ngừng lại. Chu Văn Đông xuống xe kéo Phương Vân eo đi vào. Hai người cũng xuống xe nghênh ngang đi vào. Cửa ra vào hai cái cửa đồng trông thấy Mao Chí Kiệt, lập tức cúi người gật đầu chào hỏi. Mao thiếu tốt. Khi bọn hắn trông thấy Mao Chí Kiệt bên người Yến Phong lập tức khuôn mặt cổ quái. Nha, gia hỏa này đến cùng là thân phận gì? Lần trước đi theo một cái phú bà đi vào, lần này lại cùng một vị đại thiếu gia. Chẳng lẽ hắn có lớn địa vị? Có thể nhưng không giống lắm a. Gia hỏa này rõ ràng còn mặc một bộ đồng phục an ninh đây. Nhà ai thiếu gia đi ra ngoài sẽ mặc lấy đồng phục an ninh. Hiện tại làm nghiệp vụ như vậy toàn diện a. Liền nam đều tiếp. Một cái cửa đồng thấp giọng mắng. Hiển nhiên hắn nghĩ lệch ra. Chính đẩy cửa xoay Yến Phong nghe xong, dưới chân một cái lảo đảo, mặt kém chút dính vào cửa thủy tinh bên trên. Cố nén quay đầu đem cái kia hai người giữ cửa tháo thành tám khối xúc động. Gặp Yến Phong kém chút ngã sấp xuống, gương mặt nghiến răng nghiến lợi. Mao Chí Kiệt lập tức gào to. Người tới, cho ta hủy đi cái này phá cửa. gặp Mao Chí Kiệt cái này một hô, lập tức đã có người đi lên hủy đi cửa. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói, không cần, cùng cửa không khóa hệ. Một cái mập mạp trung niên cười híp mắt đi tới, khom người nói, Mao thiếu, ngài đã tới, còn là chỗ cũ sao? Mao Chí Kiệt khoát tay nói, không cần, hôm nay nghe đại ca ta. Sau khi nói xong, còn vụng trộm nhìn Yến Phong một chút, gặp Yến Phong không phản ứng gì, tâm lý thích. Yến Phong đương nhiên biết rõ hắn đây là biến tướng biểu trung tâm. Sở dĩ đối với gọi đại ca của mình cũng không có phản đối. Tại Hỗ Hải Mao gia vẫn là rất đại năng lượng. Đại ca, bàn tử sửng sốt một chút. Mao Chí Kiệt đại ca là nhân vật nào? Tại sao không có trông thấy? Bên cạnh hắn rõ ràng chỉ có một cái bảo an a. Mao Chí Kiệt gặp bàn tử sững sờ. Một bàn tay đánh ra. Chỉ Yến Phong nói. Làm gì ngẩn ra, đây là ta đại ca Yến Thiếu, về sau nhớ kỹ cho ta, đại ca ta lời nói chính là ta mà nói, không, là cao nhất chỉ thị, nếu là dám chậm trễ ta đại ca, lão tử lột da của ngươi ra. A, bàn tử bụng mặt, cùng gặp quỷ giống như nhìn xem Yến Phong, nghĩ thầm Mao Chí Kiệt có phải hay không uống lộn thuốc, nhận một cái tiểu bảo an làm đại ca. Bất quá hắn có thể làm vị trí này, cũng là thành tinh, vội vàng cúi người gật đầu nói ra, Yến thiếu gia ngài khỏe chứ, tiểu nhân có mắt như mù, tuyệt đối không nên trách móc. Mao Chí Kiệt gặp Yến Phong không có tức giận bộ dạng, lại nói, đi, cho ta đại ca xử lý một tấm thẻ, muốn chí tôn thẻ. A, bàn tử lập tức lại trợn tròn mắt. Bất quá lần này không đợi Mao Chí Kiệt nổi giận liền đi đứng lanh lẹ chạy tới xử lý. 5 phút đồng hồ không muốn liền cầm lấy một tấm tinh xảo tấm thẻ màu tím chạy tới. Rất cung kính đưa đến Yến Phong trên tay. Gặp Yến Phong cầm thẻ. Mao Chí Kiệt như là đang nịnh nọt nói. Đại ca, có cái này chí tôn thẻ. Về sau tại Hoàng Đình bất luận cái gì tiêu phí cũng là miễn phí. Bàn tử thân làm Hoàng Đình câu. Lạc bộ tổng giám đốc, hắn biết rõ tấm thẻ này xa xa không chỉ tiêu phí toàn miễn đơn giản như vậy. Bất quá Mao Chí Kiệt không nói rõ, hắn cũng không dám lắm miệng. Yến Phong nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, nhếch miệng nở nụ cười, vỗ vỗ Mao Chí Kiệt bả vai, nói, không sai, tiểu tử ngươi sẽ làm sự tình, có tiền đồ, tranh thủ thời gian lên cho ta 2 dưa hấu, phải lớn vóc. Dưa hấu cát, thiên nóng như vậy, khát, ăn không hết đóng gói trở về. Dù sao cũng không cần tiền. Bàn tử khóe miệng co quắp một trận. Nha, chúng ta nơi này chính là cao cấp câu lạc bộ. Người đều cầm chí tôn thẻ. Có thể hay không có chút tiền đồ. 10 phút đồng hồ về sau. Trong bao xương sang trọng, Mao Chí Kiệt ôm 2 cái mỹ nữ dở trò. Nhắm chúng 2 cái mỹ nữ khanh khách cười phóng đãng. Một bên Yến Phong bên người đồng dạng ngồi 2 cái dáng người chọc giận cực phẩm mỹ nữ. Nhưng là một mặt phiền muộn, hỗn đản này sau khi đi vào, đừng nói đụng các nàng. Chính là liền nhìn đều không có nhìn tới các nàng. Trực tiếp cầm cán đao dưa hấu cắt thành 2 nửa nhi. Cầm thìa liền gặm lấy gặm để, vừa ăn, còn vừa mồm miệng không rõ nói ra. Mỹ nữ, ăn dưa hấu, đừng khách khí, ta mời khách. Cái này dưa hấu có thể ngọt, đoán chừng phải 1-2 khối tiền một cân a. 2 cái mỹ nữ nổi gióa, mẹ nó, lão nương nói cái gì cũng là một mỹ nữ. Chẳng lẽ còn không có trong tay ngươi dưa hấu có lực hấp dẫn? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Yến Phong vừa ăn quen thuộc, một bên chú ý đến cách vách động tĩnh đây. Nơi nào có lòng dạ thanh thản đi đùa mỹ nữ? Huống hồ. Hắn hướng về phía mỹ nữ như vậy cũng không có hứng thú gì. Sát vách trong bao xương, Chu Văn Đông đối với ngồi một bên Phương Vân nói. Thế nào, có tin tức mới sao? Không có, Chu Văn Đông có chút tức giận nói. Hay không, này cũng đi qua hơn 1 tháng. Làm sao có thể một chút tin tức đều không có? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng tìm ta giở trò gian. Phương Vân âm thanh lạnh lùng nói. Không có chính là không có. Ta mặc dù là nhân viên cũ, nhưng không phải thành viên trung tâm. không có tư cách tham gia quyết sách hội nghị. Người có thể trông cậy vào ta có bao nhanh cho ngươi tin tức? Hừ, đừng cho là ta không biết. Ngươi và Triển Hồng Lăng, Lương Nguyệt Như đều là bạn rất thân. Chính là Niếp Khuynh Thành đối với ngươi cũng không tệ. Các nàng đối với ngươi căn bản không có cái gì phòng bị. Coi như ngươi không tham gia được quyết sách hội nghị, liền không thể từ miệng các nàng bên trong nghe ngóng chút gì. Ta đã đem ta tất cả tích xúc cho ngươi. Còn dư lại ta cũng nhất định sẽ trả cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Muốn cho ta phản bội Niếp Đồng? Thật xin lỗi, ta làm không được. Hắc hắc, làm không được sao? Vậy được rồi, ngươi liền đợi đến thay bạn trai của ngươi nhặt xác a. Chu Văn Đông cười lạnh nói. Không muốn. Phương Vân rốt cục có chút bối rối. Nói cho ngươi, muốn bạn trai của ngươi mạng sống, hãy ngoan ngoãn chiếu ta nói đi làm. Bằng không, hắc hắc, nghe thế bên trong, Yến Phong trên cơ bản đem tình huống nắm rõ ràng rồi. Nguyên lai là Chu Văn Đông tại cầm Phương Vân bạn trai uy hiếp Phương Vân, để cho nàng trộm lấy Khuynh Thành bí mật thương nghiệp. Phương Vân thực tình không nghĩ phản bội Niếp Khuynh Thành, nhưng là quan hệ bạn trai tính mệnh, lại không thể không thỏa hiệp. Hắc hắc, đã ngươi như vậy nghe lời, ta liền hảo hảo tưởng thưởng một chút a. Vuông vắn mây thỏa hiệp. Chu Văn Đông đột nhiên cười gian nói. Ngươi muốn làm gì? Phương Vân có chút kinh hoàng. Muốn làm gì? Lâu như vậy không cùng ngươi Trịnh Hải lên giường. Ngươi nhất định nhịn không nổi đi. Hôm nay ta liền thay Trịnh Hải hảo hảo yêu thương ngươi một lần. Cút ngay. Không nên đụng ta. Ta phải báo cho cảnh sát. Ba. Chu Văn Đông một bàn tay quất vào Phương Vân trên mặt. Cả giận nói. Tiện nhân. Cùng lão tử giả trang cái gì thuần khiết. Hôm nay ngươi muốn là không theo lão tử. Trở về thì chặt Trịnh Hải một đầu cánh tay. Ngay sau đó chỉ nghe thấy quần áo bị xé rách thanh âm. Còn có Phương Vân ô ô tiếng khóc. Yến Phong thở dài một hơi. Để tay xuống bên trong thói quen. Đẩy cửa đi ra ngoài. Mao Chí Kiệt cũng liền vội vàng đem bên người hai cái mỹ nữ đẩy ra. Đi theo. Trong bao xương Chu Văn Đông đặt ở Phương Vân trên thân. Phương Vân lệ rơi đầy mặt. Gương mặt khuất nhục. Muốn kêu khóc. Nhưng là miệng bị Chu Văn Đông lấy tay che. Chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Đang chuẩn bị hạ thủ thời điểm. Cửa phòng đột nhiên phịch một tiếng bị người bị đá văng. Chu Văn Đông toàn thân đánh một cái tinh linh. Quay đầu nhìn thấy một người mặc đồng phục an ninh thanh niên đang lạnh lùng nhìn hắn. Lập tức đứng dậy liền mắng. Hỗn đản, người muốn chết. Không chờ hắn mắng xong. Yến Phong đã vọt tới trước mặt hắn. Một cước đạp ở trên người hắn. Lập tức đau nước mắt đều chảy ra. Lăn lộn trên mặt đất. Yến Phong đi đến Phương Vân bên người. Đem áo ngoài của mình cởi ra phủ thêm cho nàng. Khẽ cười nói. Vân tỷ. Ngươi không sao chứ? Tiểu Phong, là ngươi. Phương Vân trợn to hai mắt đẫm lệ. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Yến Phong. Một cái tiểu bảo an cũng dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai nha? Ngươi nhất định phải chết. Chu Văn Đông nửa ngày từ dưới đất không có đứng lên. Xong Yến Phong quát. Hắc hắc, hắn không biết ngươi là ai. Nhưng ta biết ngươi là ai. Ta dám cam đoan hắn chết không? Nhưng là ngươi nhất định phải chết. Mao Chí Kiệt mang theo hắn hai cái bảo tiêu đi đến. Song Chu Văn Đông cười hắc hắc nói. Chu Văn Đông lập tức trợn tròn mắt. Nói lắp bắp. Long, Mao thiếu. Ngài sao lại tới đây? Mao Chí Kiệt căn bản là lại mặc kệ hắn. Đối với bên người hai cái bảo tiêu nói. Cắt ngang đi đứng. Trang trong bao bố ném trong nước đi. Chu Văn Đông lập tức kém chút bị sợ hôn mê bất tỉnh. Hắn biết rõ thân phận của Mao Chí Kiệt, Hỗ Hải hung hãn nhất ác thiếu một trong. Người ta nói giết chính mình là thực dám giết mình. Hơn nữa, còn tuyệt đối sẽ không người nào dám tới giúp mình đòi công đạo. Không muốn, không đợi Chu Văn Đông cầu xin tha thứ. Phương Vân liền đã hô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.